Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 100, hận mà không báo được thù, nghĩa là bạc nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão già cười tít mắt, như thể không nghe thấy lời của Tạ Chiêu Hắn, ngồi trên chiếc ghế sofa dài bằng da hươu màu xanh đồng, tay sờ mó khắp nơi, rồi lần lên chiếc bàn kính mạ vàng, nhặt lấy gạt tàn pha lê trên bàn, nâng niu như báu vật đều là đồ tốt cả. Hắn lẩm bẩm một mình, như thể chỉ muốn dọn sạch cả công ty của Tạ Chiêu đem về nhà. Rèm cửa đã kéo lại, đèn pha lê phản chiếu ánh vàng lấp lánh, hòa cùng những vật trang trí màu kim, tạo thành những tia sáng vàng rọi lên bức tranh phía sau lưng hắn. Bức tranh đó là Thần Nông Ăn Con, trong thần thoại Hy Lạp, vị thần tối cao đời đầu tiên Uranus tàn bạo với chính những đứa con của mình, ném chúng vào vực thẳm không đáy để chịu đày đọa, cuối cùng bị con trai mình Cronus thiến và phế truất. Cronus thay thế, trở thành vị thần vương đời thứ hai, nhưng cũng bị cha nguyền rủa rằng mai vị của hắn sẽ bị con trai cướp mất. Để ngăn chặn điều đó, Cronus đã làm một việc còn đáng sợ hơn cha hắn, hắn ăn thịt tất cả con mình. Hắn ăn hết những đứa trẻ, cho đến khi Zeus ra đời. Mẹ của Zeus đã trao hắn bằng một tảng đá, lừa Cronus nuốt vào bụng. Zeus bí mật trưởng thành, sau đó lật đổ cha mình và cuối cùng lưu đày Cronus. Nhưng trong truyền thuyết Orphic, kết thúc của cha con Cronus lại là hòa giải. Zeus tha thứ cho cha mình và cho phép hắn đến vùng đất hạnh phúc an nghỉ. Thần thoại phương Tây kể về việc con cái phản kháng lại người cha tàn bạo, nhưng cuối cùng vẫn đi đến kết cục hòa giải. Thần thoại phương Đông thì khác, Na cha tự móc xương trả cha, sau khi chết dựng hành cung đúc kim thân mong được tái sinh về thiên giới, nhưng lại bị chính cha mình quất roi đánh nát kim thân, rồi châm lửa đốt luôn đền thờ để hắn không thể hồi sinh. May thay, cuối cùng Na cha vẫn tái sinh từ hoa sen, đối đầu với cha, nhưng rốt cuộc kết thúc vẫn là hòa giải. Tạ Chiêu chưa bao giờ hài lòng với cái kết của những câu chuyện nghịch tử giết cha như vậy. Hận mà không báo được thù, nghĩa là bạc nhược. Nếu tha thứ cho kẻ đã tàn hại mình, thì những khổ đau đã chịu hóa ra là đáng kiếp. Nếu không có pháp luật, điều cô muốn làm nhất chính là thả chó ra cắn chết cha và em trai mình. Nhưng việc cô nhẫn nhịn cho đến tận hôm nay, không phải vì sợ hãi pháp luật hiện đại, mà là vì chị gái của cô. Thực ra, Tạ Chiêu cũng phải cảm ơn cha mẹ và em trai vì đã đối xử với cô tuyệt tình như thế, tàn nhẫn đến mức không chừa một đường lui nào. Nhờ vậy, tình cảm giữa họ trở nên đơn giản vô cùng, chỉ có thù hận thuần túy. Cả hai bên đều nguyền rủa đối phương chết đi, trong lòng cô không còn chút vương vấn, không còn một tia thương xót nào. Giữa họ chỉ là quan hệ kẻ thù thuần túy nhất, dù có dùng bất cứ thủ đoạn nào với họ, cô cũng chẳng hề cảm thấy chút gánh nặng tâm lý. Nhưng tình cảm giữa chị cô và cha mẹ lại không như vậy. Chị vừa oán trách, vừa yêu thương họ. Đôi khi, Tạ Chiêu tự hỏi, sự căm ghét cực đoan của cha mẹ đối với cô có lẽ không đơn thuần chỉ vì giới tính của cô. Bởi vì bề ngoài, họ vẫn đối xử với chị gái cô khá tốt. Ít nhất, từ khi cô có ký ức, cha mẹ hiếm khi đánh mắng chị cô. Họ chưa bao giờ mua quần áo mới cho cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn mua cho chị. Khi cô bệnh, họ chỉ cười nhạo, nhưng khi chị cô bệnh, dù mẹ cô có mắng vài câu kiều, chưa chết mà đã muốn hành ai, thì bà vẫn cho chị uống thuốc, vẫn đưa chị đi khám, không hề bỏ mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà có chút đồ ngon, ví dụ như dưa hấu, tất nhiên phải ưu tiên đứa con trai độc nhất trước, nhưng phần còn lại thì vẫn có thể chia cho chị. Từ khi chị cô lớn lên xinh đẹp, có thể lên thành phố làm người mẫu kiếm tiền, cha mẹ đối với chị lại càng thay đổi 180 độ, trở nên cực kỳ niềm nở. Họ khoe khoang khắp nơi rằng con gái họ có tiền đồ lại hiếu thảo. Mỗi khi chị về thăm nhà, họ còn đặc biệt hầm gà tẩm bổ đãi ngộ này trước đây chỉ dành cho cậu con trai duy nhất mà thôi. Vì vậy, khi số tiền mà chị cực khổ kiếm được bị cha cô nướng sạch vào bài bạc, Tạ Chiêu khuyên chị đừng gửi tiền nữa. Nhưng chị chỉ khóc một trận, rồi lại nói rằng, tuy cha mẹ thiên vị em trai, nhưng cũng có lúc đối tốt với chị. Thiên vị có nghĩa là vẫn có tình yêu dành cho người bị bỏ quên. Chị cho rằng cha mẹ yêu chị, dù tình yêu đó rất ít. Giống như một ngày mùa đông lạnh giá, nếu chưa từng cảm nhận hơi ấm thì cũng thôi. Nhưng chính vì có một chút ấm áp, nên mới khiến chị khao khát được đến gần ngọn lửa. Tạ Chiêu không cho rằng đó là tình yêu của cha mẹ đối với con cái, mà là tình yêu của chủ nô đối với nô lệ. Chủ nô miền Nam Hoa Kỳ cũng có người đối xử rất tốt với nô lệ, có nô lệ vì thế mà lầm tưởng mình là người nhà của chủ. Chị cô chính là một con cừu béo vàng óng, một nô lệ nhu mì ngoan ngoãn, cam chịu bị vắt kiệt. Trong vai trò đó, cha mẹ yêu chị cô thật, nhưng trong xã hội văn minh hiện đại, chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ từ lâu. Chị cô có hàng ngàn con đường để tự do bay đi, rời xa gia đình hút máu này. Tạ Chiêu lúc nào cũng muốn thoát ra khỏi cái địa ngục này, nhưng chị cô lại không. Chị chưa từng bị nhốt trong lồng, nhưng chính chị đã tự từ bỏ đôi cánh của mình. Tình yêu mà chị tin tưởng ấy giống như một sợi chỉ đỏ trói chặt chân chị. Chị như một con diều, dù có bay đến đâu cũng bị sợi dây đó kéo về. Tạ Chiêu biết, chị cô tự nguyện hiến dâng, không cho rằng mình bị bóc lột. Chị tìm được ý nghĩa cuộc đời trong chính gia đình đã hành hạ mình. Vì không phải con trai, vì từ nhỏ đã bị bỏ quên, nên chị cô luôn khao khát sự công nhận của cha mẹ, khao khát cảm giác được cần đến. Chỉ cần chị gửi tiền, cha mẹ sẽ khen, con gái thật hiếu thảo, hiểu chuyện, từ nhỏ đã biết lo toan, cha mẹ không uổng công thương con. Nhưng khi chị giận dỗi, không muốn gửi tiền, họ lại than thở gia cảnh khốn khó, em trai còn nhỏ. Cha mẹ cực khổ cả đời vì các con, giờ lại bị con ruồng bỏ. Nếu con không giúp, chúng ta chỉ có nước chết sạch cho xong. Hai lão già nông dân nhìn thì thật thà, nhưng thực chất là bậc thầy của khóc lóc ăn vạ. Từ một đứa con gái không quan trọng bỗng trở thành trụ cột của cả gia đình. Trách nhiệm nặng nề ấy khiến chị đau khổ, nhưng cũng có lúc mãn nguyện. Một nô lệ tin rằng chủ nô yêu mình, nên cam tâm tình nguyện từ bỏ tự do. Chị gái kiếm tiền không dễ dàng, nhưng cha mẹ không chỉ lười biếng mà còn ham chơi mạt chược và hay thua tiền. Họ không muốn cho Tạ Chiêu đi học nhưng lại rất coi trọng việc giáo dục con trai. Dù điều kiện gia đình không cho phép, họ vẫn cố gắng cho cậu em trai vô dụng vào học một trường quý tộc nào đó. Chị gái oán hận việc cha mẹ lãng phí đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình, nhiều lần tức giận đến mức khóc lóc, mắng chửi. Nhưng mỗi khi cha mẹ già quỳ xuống, vừa khóc lóc vừa tát vào mặt mình, nước mắt nước mũi giàn giụa cầu xin sự tha thứ, chị lại mềm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với người chị dịu dàng và ngoan ngoãn, trong mắt họ, Tạ Chiêu chẳng khác gì một con chó dữ luôn muốn cắn chết họ. Họ căm ghét cô nhưng cũng có phần sợ hãi, vì thế luôn tìm cách đẩy cô ra khỏi cuộc đời họ. Khi Tạ Chiêu vẫn còn học trung học, vào một ngày cuối tuần, mẹ cô đột nhiên phá lệ đến tận trường tìm cô, trái với mọi khi, bà tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Bà nói rằng chị gái đang đợi cô ở thành phố, muốn đón cô đến gặp chị. Trên đường đi, bà còn nói muốn mua quần áo mới cho Tạ Chiêu. Ngay lúc đó, cô đã sinh nghi, cô từng thấy dân làng giết chó nhà mình, trước khi giết, họ cũng sẽ vỗ về nó vài câu, cho nó ăn một bữa thật no. Mẹ cô càng dịu dàng, cô càng nổi da gà, cảm thấy nguy hiểm đang rình rập. Quả nhiên, khi xuống xe buýt, mẹ kéo cô đến một nhà trọ để nghỉ ngơi. Cô giả vờ đi vệ sinh để trì hoãn, rồi tình cờ nghe được mẹ đang gọi điện thoại với một người đàn ông lớn tuổi. Chỉ qua vài câu nói rời rạc, Tạ Chiêu nhanh chóng suy luận ra sự thật, mẹ muốn bán cô cho một lão già để kết hôn. Hai người đã mặc cả xong, cuối cùng chốt giá 50.000 tệ. Số tiền không quá cao, nhưng có thể đổi lấy sinh lễ để cưới vợ cho con trai bà, đồng thời giúp bà trừ khử đứa con gái. Ác nghiệt, này, lão già đó chắc hẳn đang đợi trên lầu. Tạ Chiêu lập tức bỏ chạy, nhưng mẹ cô đã nhìn thấy qua khóe mắt. Bà ta khỏe mạnh, chỉ trong một bước đã lao đến tóm chặt lấy cô, như thể bắt một con chó gầy yếu xương sâu. Cô hét lên cầu cứu, trên đường phố đông người qua lại, cô liều mạng cầu xin sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Mày la hét cái gì vậy? Mẹ cô tát mạnh một cái vào mặt cô. Trốn học còn không nghe lời thầy cô. Có người đi xe đạp dừng lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi đang dạy dỗ con gái tôi thôi, nó trốn học đấy. Mẹ cô lại tát thêm hai cái nữa, khiến cô choáng váng không nói nên lời. Mẹ đánh con, chuyện quá bình thường. Đám đông đứng xem một lúc rồi cũng tản đi vì thấy chẳng có gì đáng quan tâm. Tạ Chiêu nhìn thấy lão già kia đang từ từ bước xuống cầu thang. Hắn không vội vàng, chỉ đứng đó mỉm cười quan sát. Hắn biết rằng con chó này sắp bị giết thịt, không cần phải vội. Tạ Chiêu như một con chó gầy yếu, điên cuồng giãy giụa trên thớt. Cô bất ngờ dùng toàn bộ sức lực đạp mạnh vào mẹ mình. Mẹ cô không ngờ một con bé thiếu dinh dưỡng như cô lại có sức mạnh bùng phát như vậy. Đó là sức mạnh của bản năng sinh tồn. Sau khi đá bà ta ngã xuống đất, cô bật dậy và lao ra đường lớn như điên. Cô va vào vài người trên đường nhưng không cầu xin sự giúp đỡ của họ. Cô không tin họ, chỉ cần mẹ cô xuất hiện, họ chắc chắn sẽ ép cô quay về. Một người mẹ sao có thể hại con mình được chứ? Quá hoang đường, nhất định là con bé không hiểu chuyện, đang bịa đặt vu khống cha mẹ mình. Lần này, Tạ Chiêu chạy nhanh nhất trong đời vì đây là chạy để thoát thân. Cô chạy thẳng đến đồn cảnh sát để báo án. Chẳng bao lâu sau, mẹ cô và lão già kia đều bị bắt. Cảnh sát nghiêm khắc chỉ trích mẹ cô, nói rằng hôn nhân của trẻ vị thành niên là vô hiệu, cưỡng ép trẻ vị thành niên kết hôn là phạm pháp. Mẹ cô rụt rè gật đầu, cúi đầu lắp bắp tỏ vẻ ngoan ngoãn. Bị nói vài câu, bà ta liền quỳ xuống rơi nước mắt. Cảnh sát ơi, tại tôi không có học thức, tôi không biết những điều này. Tạ Chiêu lạnh lùng nhìn bà ta diễn trò, những chiêu trò giả vờ của bà ta, cô đã quá quen thuộc. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho con gái thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tôi nghèo, tôi sợ nó chịu khổ, muốn nó sớm có chỗ dựa. Trước đây, hôn nhân chẳng phải đều do cha mẹ sắp đặt sao? Chúng tôi làm cha mẹ cũng chỉ muốn điều tốt cho con cái mà thôi. Bây giờ mới biết việc này phạm pháp, sau này tôi không dám nữa. Thái độ nhận tội của mẹ cô quá tốt, vài câu nói đã khiến cảnh sát không thể nặng lời hơn. Không có học thức cũng không thể phạm pháp, đừng quá ngu muội. Mẹ cô vừa lau nước mắt vừa gật đầu lia lịa. Được rồi, cô bé, mẹ cháu đã biết sai rồi, về nhà với bà ấy đi. Quan sử không rõ chuyện gia đình, đây là chuyện nhà, họ không thể làm gì hơn. Cảnh sát đã nghiêm túc phê bình, nghi phạm cũng đã khóc lóc nhận tội, thế là xong chuyện. Tôi không về nhà với bà ta chắc chắn sẽ lại bán tôi đi, họ sẽ đánh chết tôi. Tạ Chiêu bình tĩnh nói, cưỡng ép hôn nhân là phạm tội hình sự, tôi muốn khởi kiện, tôi muốn họ vào tù. Mẹ cô nghe thấy hai chữ, vào tù, lập tức gào khóc, đập đầu vào bàn, khiến mọi người xung quanh vội vàng ngăn cản. Tôi không muốn sống nữa, tôi chết luôn cho rồi. Con ơi, dù hổ dữ cũng không ăn thịt con mình, con lại nhẫn tâm đối xử với mẹ ruột như vậy sao? Mẹ đã đối xử với con tốt như thế, con đều quên hết rồi à? Chẳng qua mẹ chỉ nghiêm khắc với con một chút, vậy mà con hận mẹ đến mức này. Con ruột còn đối xử với mẹ như vậy, mẹ sống còn có ý nghĩa gì nữa? Bình tĩnh lại, kiềm chế cảm xúc đi, đừng làm loạn ở đây. Một nhân viên cố gắng kéo bà ta ra, nhưng bị bà ta hất mạnh ra. Người đàn bà dữ tợn có thừa sức mạnh, để tôi chết đi, nó muốn ép tôi chết thì nó mới vui. Dù bà ta giả vờ khóc lóc thảm thiết, nhưng từng câu nói đều rõ ràng. Mạch lạc, từng lời đều lên án Tạ Chiêu bất hiếu, vô tình, lạnh lùng đến mức muốn hại chết mẹ ruột của mình. Cô bé à, mẹ cháu đã sai, nhưng bà ấy cũng biết lỗi rồi. Bà ấy chỉ bị giới hạn bởi trình độ học vấn thấp, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn yêu cháu, chỉ là cách thể hiện không đúng mà thôi. Cháu bây giờ chỉ là đang giận nhất thời, chú có thể hiểu. Nhưng lời nói không cần phải tuyệt tình như vậy, đừng kích động bà ấy nữa. Dù sao đó cũng là mẹ ruột của cháu, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, sau này cháu cũng sẽ hối hận thôi. Làm cha mẹ mà dạy con sai cách, tư tưởng có vấn đề là điều không đúng. Chúng tôi cũng đã nghiêm túc phê bình, giáo dục bà ấy. Nhưng dù sao cũng là mẹ ruột cháu, người một nhà, có va chạm, cãi vã thì bỏ qua cho nhau đi. Chỉ cần để bà ấy ký cam kết đảm bảo là được. Nếu sau này bà ấy lại đối xử tệ với cháu, cháu cứ báo cảnh sát. Chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm. Mỗi người nhường một bước, thông cảm cho nhau. Nghĩ xem, mẹ sinh cháu ra đâu có dễ dàng gì. Không có bà ấy thì làm sao có cháu. Bà ấy có sai thì cũng phải cho bà ấy cơ hội sửa đổi chứ. Họ bao quanh Tạ Chiêu, từng câu từng chữ đều nói rằng họ hiểu nỗi giận dữ, hiểu nỗi đau của cô. Nhưng cuối cùng, sự thấu hiểu ấy vẫn chỉ là để thuyết phục cô hòa giải. Hòa giải. Cronus ăn thịt rớt có thể hòa giải. Lý Tịnh đập nát kim thân của Na Cha, đốt đền thờ để hắn mãi không siêu sinh cũng có thể hòa giải. Cha mẹ là trời, cha mẹ là đạo lý, ngay cả thần linh cũng có thể hòa giải, thì Tạ Chiêu có lý do gì mà không thể. Đừng ai cản tôi, để tôi chết đi. Mẹ cô gào lên, đập đầu xuống đất. Bà ta là diễn viên bẩm sinh, một nghệ sĩ kịch lâu năm nơi thị trấn nhỏ, dày dạn kinh nghiệm trong việc ăn vả, gây náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Tạ Chiêu đang im lặng, lạnh lùng không nói một lời, sự đồng cảm của những người xung quanh đã bắt đầu nghiêng về phía mẹ cô. Con bé không sao mà, mẹ nó có sai nhưng đâu đến mức đáng chết. Nếu muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, đừng làm ồn ở đây nữa. Hòa giải, không bao giờ, vậy bà chết ngay bây giờ đi. Tạ Chiêu mỉm cười, nụ cười của một cô bé lại khiến người ta rùng mình. Bà còn đợi gì nữa? Đợi tôi ra tay sao? Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào mẹ mình. Tôi có thể về nhà với bà, nhưng tôi nói trước, về rồi tôi sẽ giết chồng bà, giết con trai bà, cuối cùng giết cả bà. Tôi sẽ cắt đầu hai kẻ đó ngay trước mặt bà. Lời vừa thốt ra, cả đại sảnh lặng như tờ. Mẹ cô hét lên một tiếng quái dị. Các người thấy chưa, nó đối xử với tôi thế nào? Con bé đang nói linh tinh gì vậy? Mấy chuyện phạm pháp này sao có thể nói bừa? Người khác vội lên tiếng ngăn cản. Thôi thôi, con bé cũng chỉ là nói trong lúc tức giận thôi. Mọi người bớt tranh cãi đi. Mẹ cô giả vờ tức giận đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Đám đông lại lao vào lay tỉnh bà ta. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, cho đến khi chị gái cô xuất hiện, kết thúc vở kịch này. Tạ Chiêu vẫn đứng ngoài vòng người, mặc cho mẹ cô khóc lóc thảm thiết, mặc cho những người khác khuyên bảo hay châm chọc, cô đều không biểu lộ cảm xúc, như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Nhưng khi nhìn thấy chị gái, thấy chị lo lắng nhìn mình, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mặt cô. Em gái, em bị thương rồi. Lúc này, Tạ Chiêu mới rơi nước mắt. Em nhất định phải giết bọn họ. Nếu hôm nay em không giết, thì sớm muộn gì em cũng sẽ giết. Đôi tay cô run rẩy dữ dội, không biết là vì tức giận, hay vì bi thương, kích động. Cô mới chỉ mười mấy tuổi, chỉ là một nữ sinh trung học. Cô chưa thành thạo những mưu mô thủ đoạn, nhưng cô biết cô phải báo thù, nhất định phải báo thù. Chị gái cô cũng khóc nức nở. Em gái từ nay sẽ sống với con, dù sao con cũng là người lo tiền học, tiền sinh hoạt cho em, mọi người hãy buông tha cho em ấy đi. Chị cô quỳ xuống trước mặt mẹ. Mẹ cô mở miệng định tiếp tục diễn trò. Hãy tích chút đức cho con trai bà đi. Chị cô nổi giận. Mẹ cô không dám làm căng với con gái lớn người đang là cây cây hái ra tiền. Còn với Tạ Chiêu, đứa con gái ác độc này, ai biết nó có dám giết người thật không? Bọn họ miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng buông tay. Sống hay chết, từ nay Tạ Chiêu không còn liên quan gì đến họ nữa. Chị gái cô đối với cô như một người mẹ, hết lòng chăm sóc, nuôi nấng cô. Cô học hành xuất sắc, để cho cô có tương lai tốt hơn, chị gái đã gửi cô ra nước ngoài. Trước khi đi, chị đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô, cầu xin một điều. Em gái, chị biết cha mẹ đã gây nhiều tội lỗi, rất có lỗi với em. Nhưng xin em, vì chị, đừng trả thù họ. Em thông minh như vậy, tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở. Chỉ cần em rời xa họ, cắt đứt quan hệ là được rồi. Họ gây ra nhiều tội ác, sớm muộn cũng không có kết cục tốt. Hãy coi như họ đã chết đi. Tạ Chiêu có thể bình yên rời đi, không thể không nhắc đến công lao của chị cô. Thậm chí, chính vì chị ấy hy sinh hết lần này đến lần khác, cha mẹ cô mới chịu từ bỏ cô. Tạ Chiêu hiểu, chị gái vẫn yêu thương cha mẹ, đôi khi chị ấy oán trách, nhưng vẫn không thể rời bỏ họ. Với Tạ Chiêu, họ chỉ là kẻ thù, nhưng dù là súc sinh, họ vẫn là người thân của chị cô. Được, em hứa với chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần họ không chủ động tìm đến em, gây rắc rối cho em sẽ không động đến họ, chị cứ yên tâm. Lúc đó, cô thực sự nghĩ vậy, dù sao cô cũng là cánh chim đã bay xa, vĩnh viễn không quay đầu lại. Hãy để lũ súc sinh đó tự sinh tự diệt, nhưng cô không ngờ, sự việc sau đó lại đột ngột rẽ hướng. Chị cô bất ngờ bị hại chết, cha mẹ cô tham ô toàn bộ tài sản chị để lại cho cô, thậm chí vì tiền mà bao che cho kẻ giết người. Tạ Chiêu đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác vì di nguyện của chị. Nhưng hôm nay, lũ súc sinh không biết xấu hổ đó lại dám đến tìm cô. Sếp Tạ, cô cũng không muốn mọi người biết cô là con của ai, đúng không? Nếu cô không làm theo lời tôi, thì tôi cũng chỉ đành nói cho mọi người biết thôi. Cô vốn dĩ chỉ là kẻ hầu hạ, lại dám giả vờ làm tiểu thư danh giá. Đôi mắt lão già bỗng nhiên phồng to lên, càng lúc càng lớn, lớn đến mức như có thể nuốt chửng người khác. Còn cô, trong mắt hắn lại thu nhỏ dần, trở nên bé nhỏ yếu ớt. Hắn dám uy hiếp cô sao? Cô vẫn cần thời gian, ít nhất là 24 giờ nữa để tiền được chuyển đến tài khoản, lúc đó mới có thể chính thức tiến hành thâu tóm. Bây giờ, cô không thể để lộ thân phận. Trong ngăn kéo bàn làm việc của Tạ Chiêu có một khẩu súng, nhưng không có bộ giảm thanh. Dùng gậy bóng chày đập xuống có lẽ sẽ khiến hộp sọ hắn nổ tung, nhưng hơi nặng tay. Có lẽ dao gọt hoa quả sẽ tiện hơn. Tạ Chiêu cân nhắc, hay là cứ một nhát dao kết liễu cho xong chuyện. Lão già này tuy vô học, nhưng có sự nhạy bén của kẻ lăn lộn trốn phố chợ. Sếp Tạ, nếu cha con tôi không thể an toàn rời đi, thì vợ tôi vẫn đang đợi ở công ty nhạc Càn đó. Hắn cười, nhưng chỉ một nửa miệng nhếch lên. Cô có thể suy nghĩ, nhưng hãy nhanh lên. Cô cũng biết đấy, mẹ cô miệng nhanh lắm, chuyện gì cũng có thể nói ra. Tạ Chiêu ngước mắt lên, nhìn bức tranh phía sau lão già. Bức tranh vị thần nông nghiệp đang nuốt đứa con của mình. Miệng thần mở rộng, máu từ cơ thể đứa trẻ nhỏ xuống, như thể đang chảy ra khỏi khung tranh. Xin lỗi chị, em phải phá bỏ lời hứa với chị, nhưng chị đừng trách em. Bước đến nước này là do bọn chúng ép em. Tất cả đều là do chúng tự chuốc lấy. Cách chương.